Đại kiếp chủ, chương 128, Hắc ám ma phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trận thiên tai này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Long Ngâm Phong cùng Ngự Thần Phong đệ tử chạy đến thời điểm, lại trải qua thật lớn một trận rối loạn mới an định xuống tới. Lúc này lại nhìn hai bên một chút, chúng tiên môn đệ tử thậm chí cảm giác có chút khóc không ra nước mắt. Tổn thất quá thảm trọng. Tiên môn đệ tử, sợ là có một nửa đều hao tồn tại trong tràng tai nạn này. Mà còn lại, cũng tất cả thê lương. Có đầu rút cổ tại trong bát hoang vân đài này. Đã mơ hồ không có nửa điểm chú ý, loại này tai nạn. Đơn giản tới không hiểu thấu. Ta trước kia, chưa từng có nghe nói qua còn có chuyện như thế à. Chẳng lẽ tiên môn ban cho chúng ta điển tạ đã nói đều không phải là thật sao? Trọn vẹn thở nghỉ ngơi thật lớn trận về sau, chúng đệ tử mới mồm năm miệng 10 nghị luận. Có người đã nhanh đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhập ma tức hồ trước đó, ai cũng không nghĩ tới có thể không thương tổn một người toàn thân trở ra. Thậm chí có thể nói, tất cả mọi người đã làm tốt có khả năng sẽ mất mạng chuẩn bị. Nhưng là loại này mất mạng cùng vẫn lạc tại tai nạn bên trong là không giống với. Liền xem như mất mạng tại yêu ma trong tay, tổn thất lại thảm trọng, tốt xấu cũng có thể trải qua một phen tranh đấu, cuối cùng bởi vì thực lực không đủ mà vẫn lạc, cái này trách không được mệnh, nhưng tại trong loại tai nạn này, nhưng căn bản không phải bọn hắn nhân lực có thể chống lại. Loại này chết, thậm chí sẽ cho người cảm thấy biệt khuất. Bát hoang vân đài bên ngoài, chính là cuồng phong gào thét. Loại kia đáng sợ hắc ám ma tức, tựa hồ càng ngày càng đậm hơn. Một loại khủng hoảng cảm xúc, cũng bắt đầu ở Thanh Dương Tông trong đám đệ tử lan tràn. Tất cả im miệng cho ta. Chấm, cũng liền tại lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên. Người nói chuyện người mặc bạch bào, chính là Tử Vân Phong chân truyền đệ tử Vu Tính. Nàng nghiêm nghị quát, chúng ta đều là người trong tu hành, liền nên tâm mạnh ý kiên. Trong ma tức hồ này gặp phải hết thảy, cũng chỉ là chúng ta thí luyện một bộ phận. Chết thì như thế nào? Sống thì sao? Gặp được điểm nguy khốn liền khóc ròng ròng. Còn có hay không điểm người tu hành dáng vẻ? Như thế một phen rõ ràng quát. Vận chuyển pháp lực, trong lúc nhất thời, đổ công chúng đệ tử tư nghị tiếng kêu rên đều đè ép xuống. Nhất là rất nhiều đệ tử, cảm giác bị một vị nữ tử huấn luyện quát. Trên mặt cũng có chút hổ thẹn chi ý, Long Ngâm Phong Mạnh sư huynh, Ngự Thần Phong Tử Lâm sư huynh, Tiểu Trúc Phong Phương Nguyên sư huynh, Thần Tiêu Phong Lăng sư tỷ. Lại đến một lần, Vu Tình quát lên qua đi, liền hướng về bây giờ Chư Phong chỉ huy nhìn lại, hiển nhiên có việc thương lượng. Phương Nguyên bọn người biết nàng muốn nói gì, liền theo lời hướng nàng đi tới. Năm người đứng ở một chỗ, nhìn nhau. Đáy lòng đều cảm thấy có chút ngưng trọng. Bọn hắn năm người chính là bây giờ Thanh Dương Tông trong đám đệ tử ngũ đại chỉ huy. Bây giờ mang chúng đệ tử rời đi trách nhiệm, cũng tại bọn hắn năm người trên thân. Long Ngâm Phong cùng Ngự Thần Phong chân truyền đệ tử, còn không biết Tiểu Trúc Phong cùng Thần Tiêu Phong ở giữa sự tình. Lúc này gặp Thần Tiêu Phong nghiêm cơ không biết đi nơi nào. Lưu Mặc Chân cũng không thấy bóng dáng. Lĩnh đội lại đổi thành quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba, cảm thấy cũng đều hơi kinh ngạc, bất quá tại loại này thời điểm then chốt, tự nhiên cũng không rảnh để ý tới việc nhỏ như này. Chỉ là lẫn nhau nhẹ gật đầu, liền không nói chuyện nhiều. Theo các ngươi nhìn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vu Tình trầm giọng mở miệng, ánh mắt 10 phần ngưng trọng hướng chúng chân truyền nhìn lại. Không biết. Long Ngâm Phong Mạnh Hoàn Chân dẫn đầu nở nụ cười khổ. Nặng nề lắc đầu, ta khi tiến vào ma tức hồ trước đó, cũng lật khắp gần 300 năm đến tất cả liên quan tới ma tức hồ thí luyện ghi lại điển tạ. Hiểu được chúng ta có khả năng tại trong ma tức hồ này tất cả có khả năng sẽ gặp phải hung hiểm. Thế nhưng là ta không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ta dám cam đoan trước kia người chưa từng gặp được loại sự tình này. Chẳng lẽ là có người giở trò quỷ? Lăng Hồng Ba nhịn không được mở miệng, hơi kinh ngạc suy đoán nói. Không thể nào, V Vu Tình chậm rãi lắc đầu, nói, như muốn làm ra đại chiến trận như vậy, cái kia đến mạnh bao nhiêu tu vi? Huống hồ bây giờ các đại tiên môn trưởng lão liền đều canh giữ ở bên ngoài. Không có khả năng có dạng này một vị cường nhân vào ma tức hồ tới quấy rối, lại không bị bọn hắn phát hiện. Ta suy đoán, có lẽ là chúng ta một nhóm này thí luyện đệ tử quá mức gặp xui xẻo. Vận xui, gặp trước nay chưa có kịch biến đi. Cái suy đoán này nói ra, cũng khiến đến đáy lòng của mọi người ẩn ẩn phát trầm xuống. Có hay không biện pháp giải quyết? Ngự thần phong chân truyền tử Lâm Lãng thẳng đến lúc này mới ngẩng đầu, có chút không cam lòng hỏi một câu. Mấy vị khác chân truyền lập tức đều trầm mặc lại. Bọn hắn xuất liên tục sự tình gì cũng không biết, thì như thế nào có thể biết giải quyết như thế nào? Ta còn có một cái không tốt lắm kết quả muốn nói cho mọi người. Long Ngâm Phong Mạnh Hoàn Chân vào lúc này thở dài, nói, vừa rồi vị này phương sư đệ nói không biết loại này hung hiểm sẽ còn tiếp tục bao lâu. Kỳ thật ta cũng có phần hiểu trận thế. Vừa rồi tại trên đường tới đã tại trong tâm âm thầm thôi diễn qua. Bực này thiên tai, giống như là một loại tự nhiên pháp trận. Nhân thế mà động, chúng ta ở thế yếu vị. Chỉ sợ hôm nay tai không phải nhất thời nửa khắc liền có thể đi qua. Hắn hít một hơi thật sâu, thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng, thậm chí nói, cái này cũng còn xa xa không có đạt tới cường liệt nhất thời điểm. Câu nói này nói chuyện đi ra, cũng khiến đến đám người thần sắc đều ngưng trọng hơn mấy phần. Nếu thật là như Mạnh Hoàn Chân lời nói, vậy bọn hắn ngóng trông hôm nay tai sớm đi kết thúc hy vọng liền tan vỡ. Nó có khả năng tiếp tục mấy ngày, thậm chí càng lâu, mà cứ như vậy, gặp quỷ. Tử Lâm Lãng cắn răng, trùng điệp tại trên vách đá đập một quyền, thần sắc có vẻ hơi tức giận. Nếu là cái này phá thiên tai lập tức tiếp tục 10 ngày nửa tháng, chẳng lẽ chúng ta liền trốn ở chỗ này cái gì cũng không làm sao? 10 năm a, khổ đợi thời gian 10 năm, mới chờ đến lần này thăng tiên đại hội. Chẳng lẽ nhiệm vụ của chúng ta cứ thế từ bỏ, đợi thêm 10 năm mới đến trúc cơ sao? Những người khác nghe vậy, đều là một trận tâm tình nặng nề. Bọn hắn đều là lĩnh đội chân truyền đệ tử, nếu là có thể mang ngự hạ các sư đệ sư muội thông qua được thí luyện, liền có thể đạt được một người trúc cơ cơ hội. Đây cũng là đối bọn hắn lớn nhất khen thưởng, cũng là bọn hắn động lực lớn nhất. Mà thí luyện tiến hành đến một bước này, bọn hắn cũng không xê xích gì nhiều giải được thí luyện độ khó. Chính là hùng tâm tráng trí, muốn thả tay đánh cược một lần thời điểm, ai có thể nghĩ tới chuyện này? Nếu nói không cam lòng, ai trong lòng đều có không cam lòng. Dù sao bọn hắn cũng không phải phương nguyên bực này tu hành 3 năm tả hữu người mới, mà là đã sớm tu luyện nhiều năm, thậm chí có không ít tu vi đã sớm đạt đến luyện khí 9 tầng. Tâm tâm niệm niệm, chính là chờ thí luyện này mở ra, đọ sức một người trúc cơ cơ hội. Nếu là lần này thất bại, cái kia lại muốn đến một cái cơ hội như vậy, liền muốn đợi thêm 10 năm. Hơn nữa còn muốn cùng cái này trong một thập niên quật khởi người mới tranh đoạt một cái cơ hội như vậy. Ngược lại là Phương Nguyên cũng không như thế nào lo lắng. Bọn hắn tiểu trúc phong thí luyện đã hoàn thành, kỳ thật cũng không cần tuyệt vọng như vậy. Phương Nguyên cũng suy tư thật lâu, thấp giọng nói, trước mắt trong trận thiên tai này, đáng sợ nhất chính là cấp độ kia hắc ám ma phong. Loại này ma phong lực lượng đã mạnh, bao hàm hắc ám ma tức lại đáng sợ, nhưng loại này quái phong hẳn là chỉ là hắc ám ma tức nồng đậm không chừng, bởi vì tự thân tính chất mà thành hình, mặc dù đáng sợ nhưng sẽ không duy trì quá dài thời gian. Bây giờ ngoại giới hắc ám ma tức càng phát nồng đậm, nói rõ hắc ám ma tức chính tràn ngập ra, tựa như mực nước rót vào trong nước hồ, một tia một sợi giống như thực chất, nhưng nếu là hoàn toàn tản ra, nồng đậm nhất trí, ngược lại không nhìn thấy rõ ràng như vậy vết tích. Hắc ám ma phong cũng là như thế, chắc chắn từ từ tản mát ra. Cái kia Tử Lâm Lãng nao nao, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phương Nguyên. Ngươi nói là, chúng ta còn có hoàn thành thí luyện khả năng? Phương Nguyên trầm mặc nửa ngày, nói, Ta chỉ nói là hắc ám ma phong sẽ biến mất. Hừ, cái kia Tử Lâm Lãng nguyện vọng thất bại. Lại có chút bất mãn chừng Phương Nguyên một chút. Ta lại cảm thấy Phương Nguyên sư đệ nói có đạo lý. Dưới mắt cũng không trở thành tuyệt vọng như vậy. Trước quan sát một chút xem một chút đi. Qua nửa ngày, hay là Tử Vân Phong vô tình thở dài. Nói, chúng ta gặp bực này biến số. Thật không phải nhân lực nhưng vì lui một bước giảng, coi như thật tất cả mọi người thí luyện đều không xong được. Các trưởng lão chắc hẳn cũng là có thể lý giải chúng ta. Chư vị chân truyền nghe, cảm thấy đều có chút buồn bực, nhưng rơi vào đường cùng. Chỉ có thể tạm thời trước tiếp nhận kết quả này. Ngay sau đó phân công nhiệm vụ. Có người tiếp tục đi quan sát hôm nay tai. Hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân. Có người kiểm tra cái này bát hoang vân đài phòng ngự đại trận. Hy vọng chia ra vấn đề. Về phần mặt khác phần lớn người. Lúc này đều phái không lên chỗ dụng võ gì. Chữa thương, nghỉ ngơi, vân đài bên trong, yên tĩnh, ngoại giới cuồng phong gào thét, đổ thành sự chênh lệch rõ ràng, lẳng lặng đợi thời gian một ngày, chúng đệ tử đều đang mong đợi cái này hắc ám ma phong biến mất. Nhưng bọn hắn nguyện vọng hay là thất bại, phía ngoài cuồng phong chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng mạnh mẽ, mà chung quanh hắc ám ma tức cũng càng dày đặc. Bây giờ đã đạt đến gấp đôi bình thời nhiều. Cuồng phong càng lớn, hắc ám ma tức cũng sẽ trở nên càng dày đặc nặng. Mà thấy một màn này, chúng đệ tử cũng không cầm được một trái tim phát chìm. Xem ra, bọn hắn thật có khả năng cần một mực trốn ở đây trong sơn cốc. Thẳng đến thí luyện kết thúc, kỳ thật dạng này cũng không tệ. Cũng là có không ít tiên môn đệ tử, đều đang âm thầm suy nghĩ. Thí luyện kết thúc không thành, đối với đệ tử bình thường mà nói cũng chỉ là kiếm ít chút tài nguyên. Nhưng tối thiểu mạng nhỏ là có bảo đảm, nhưng cũng liền tại sáng ngày thứ hai lúc, lại ra chút để cho người ta dự kiến không kịp sự tình. Chúng tiên môn đệ tử, chợt nghe có gầm lên giận dữ, lại có một cái ma hóa dã ngưu yêu vọt vào, xinh xinh đâm vào bát hoang vân đài bên ngoài trên đại trận. Sau đó bị vân đài bên ngoài trận lực cho rào cái vỡ nát. Chúng đệ tử nghe nói, liền rối rít chạy tới nhìn. Nhìn thấy còn có mấy con nho nhỏ ma vật, chính không ngừng va đập vào bát hoang vân đài. Chúng đệ tử lập tức đều nở nụ cười. Chúng ta còn ngóng trông muốn đi ra ngoài đãng rõ ràng bọn hắn. Không nghĩ tới bọn chúng đổ đến chính mình tìm chết. Có đệ tử cười lớn, còn nắm chặt đề nghị. Muốn hay không đem những ma vật này bỏ vào đến, thống khoái chém giết hơn mấy chỉ. Thế nhưng đúng lúc này, Phương Nguyên sắc mặt thay đổi. Hỏng bét, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Bất quá nói ra hai chữ này lại không phải hắn. Quay đầu đi, hắn liền thấy được vị kia Tử Vân Phong nữ đệ tử. Nàng đồng dạng cũng là một mặt trợn mắt hốc mồm. Cái này bát hoang vân đài phụ cận, vốn là không có ma vật đó a. Làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy? Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người phản ứng lại, đều ý thức được một vấn đề. Trong ma tức hồ này ma vật, đang trưởng thành đằng sau, liền thường thường là xác định riêng phần mình lĩnh vực, sẽ không lung tung chạy. Cho nên tiên môn mới có thể để bọn hắn tiêu diệt toàn bộ riêng phần mình lĩnh vực bên trong ma vật. Sau đó căn cứ tiêu diệt toàn bộ trình độ, phán định bọn hắn thí luyện hoàn thành hay không. Nhưng hôm nay, bọn hắn chợt ý thức được, cái này bát hoang vân đài chung quanh ma vật, lại là từ nơi nào tới. Hiu hiu hiu, lời còn chưa nói hết, đám người liền chỉ gặp bên ngoài truyền đến một trận đáng sợ lân thạch ma xoa thanh âm. Hướng ra phía ngoài nhìn lại lúc, liền gặp một đầu dài đến vài chục trượng khô lâu quái xà bơi tới. Cuộn đến phía trên một ngọn núi, trong miệng, xì xì. Phun ngọn lửa màu đen, giống, từ sườn đông, lại có một cái cao chừng ba trượng có thừa mãnh hổ. Trên thân khắp nơi hư thối, chậm rãi đi tới, rắc rắc rắc, lại là một cái khoác trên người lấy màu đen khôi giáp cường tráng khô lâu. Trên vai khiêng đại đao, đi từ từ đi qua, đến lúc này, liền ai cũng không cười được cách trương.